Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 90, thư ký và cục cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ninu Vola. Lạc Nhiễm ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc bụng bằng phẳng của mình. Không thể nào, mới chỉ có 2 lần. Một lần quên uống thuốc. Thêm nữa Lucas lại thật sự bận rộn. Vừa xuất chinh hôm trước. Sẽ không chuẩn xác như vậy chứ. Y có chút lo lắng. Bất kể tình hình trận chiến hiện giờ ra sao. Omega khi mang thai sẽ vô cùng ỷ lại vào tin tức tố của Alpha. Trở nên cực kỳ dính người. Lạc Nhiễm sợ bản thân sẽ gây sao nhãng cho hắn. Bên cạnh đó có lẽ vì tác dụng của tâm lý. Y cảm thấy ngày càng nhớ nhung Lucas nhiều hơn. Mấy năm trước đây hắn cũng thường xuyên xuất chinh. Không có mặt ở thủ đô. Nhưng Lạc Nhiễm không hề có cảm giác giống vậy. Thật sự ảo não. Là sơ suất của y. Đáng lý ra y phải uống thuốc. Lạc Nhiễm tiếp tục yêu cầu kết nối cuộc gọi với Lucas. Hắn còn chưa ngủ. Hoặc mới chợp mắt. Em sao thế? Lạc Nhiễm ngập ngừng giây lát. Mở miệng. Thượng tướng. Cái kia. Em có chuyện này muốn thảo luận với ngài. Em nói đi. Y lấy hết can đảm. Hỏi, nếu em có con thì phải làm sao bây giờ? Phía đối phương bỗng rơi vào trầm tư. Ngay lúc Lạc Nhiễm đang gấp đến độ đầu đau nhói. Chợt nghe thấy đầu bên kia truyền tới một giọng nói mạnh mẽ hữu lực. Cái đệch mở, mụ nội nó. Ngữ khí của hắn bắt đầu trở nên dồn dập. Sao lại đột nhiên như thế? Chiến hạm chỗ em đã khởi hành chưa? Bao giờ đến nơi? Tại sao lúc này mới nói? Trên người có khó chịu chỗ nào? Đau ở đâu? Có phải mệt mỏi lắm không? Bà mẹ nó để tôi bảo lão Vương chú ý đi đứng của em. Lucas điên cuồng phun ra một tràng dài. Nói cho Lạc Nhiễm ngây ra như phỗng. Hắn tựa hồ quan tâm tình trạng của y hơn tất thảy. Nhất thời còn không nghĩ ngợi gì đến con. Không phải. Không có. Lạc Nhiễm. Ngày mai em cứ nằm trong phòng. Đừng đi lung tung. Chiến hạm và đặc biệt là gần chỗ cơ giáp có rất nhiều phóng xạ. Em đi lại phải cẩn thận một chút. Thượng tướng. Lạc Nhiễm giờ khóc giờ cười. Em không có thai mà. Nói đúng hơn là y chưa đi kiểm tra. Sao em không nói sớm? Lạc Nhiễm gãi má. Không rõ vì sao mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Em chỉ là... Muốn hỏi ngài nếu có thì làm sao? Lucas hơi bối rối. Thì sinh ra, nuôi lớn không phải sao? Lạc Nhiễm nhẹ nhàng thở phào. Trong khái niệm của bọn họ đều không hề có ý muốn bỏ đi đứa nhỏ. Dù sao cũng không cần thiết. Sức khỏe của hai người rất tốt. Muốn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại này. Đợi kết thúc cuộc gọi. Lạc Nhiễm nghĩ bụng để ngày mai đi kiểm tra rồi tính tiếp vậy. Nhưng Lucas thì xém chút nữa không ngủ được. Những lời mà y nói vừa nãy không ngừng văng vẳng trong đầu hắn. Tận bây giờ vẫn chưa phản ứng lại được. Đứa nhỏ, Hùng Sư Đế Quốc ngồi bên mép giường ngẩn tò te. Hắn và Lạc Nhiễm mặn bồng chưa bao lâu. Sau này nếu như có con liệu Lạc Nhiễm có thể yêu con hơn rồi xem nhẹ hắn hay không? Nhưng nếu là một đám nhóc con bé xíu, lớn lên có lẽ sẽ giống y. Trong cơ thể còn chảy dòng máu của hắn và Lạc Nhiễm. S-S-T-T-T, cũng không phải không thể. Lucas bắt đầu tưởng tượng đến dáng vẻ đứa nhỏ của bọn họ. Nếu có con, mối liên kết giữa hắn và Lạc Nhiễm sẽ càng thêm gắn bó chặt chẽ. Hai người sẽ có một tổ ấm. Về sau sinh rất nhiều đứa trẻ. Rồi nuôi thêm thú cưng. Sống bên nhau trong một căn chung cư nho nhỏ. Hùng Sư Đế Quốc bắt đầu cười ngu. Cũng khá tốt. Con mình nên gọi là gì nhỉ? Nam hay nữ? Là Alpha, Beta hay Omega? Nhưng cho dù giới tính nào, tương lai đều người thừa kế quân bộ. Lucas rất có lòng tin. Còn hắn có là Omega đi chăng nữa? Cũng sẽ mạnh mẽ hơn những Alpha khác, giống như Lạc Nhiễm nhà hắn. Thế nên đêm đó hắn không tài nào ngủ nổi. Chiến hạm của Lạc Nhiễm cuối cùng cũng tụ hợp với Lucas sau một ngày. Bổ sung và cung cấp vật tư. Lạc Nhiễm rời khỏi phòng điều khiển chính di chuyển lên boong tàu liền trông thấy Lucas đã ở sẵn bến tàu chờ y, phía sau là Freeman và Trịnh Lam. Lạc Nhiễm khẽ mỉm cười. Thượng tướng, Lạc Nhiễm, Lạc Tinh Nguyên và mấy vị phó tướng xuống chiến hạm, cùng làm quân lễ với hắn. Hai bên chiến hạm bàn giao. Tất cả tướng sĩ đều có mặt. Lucas nhìn thấy y chỉ hơi gật đầu. Freeman, lát nữa hãng kiểm kê. Lucas nói, họp trước, cuộc họp chỉ có vài phó tướng tham dự. Trên cơ bản là thảo luận kế sách tiếp theo. Hiện giờ nội gián đã bị bắt. Lần hành động này có thể yên tâm. Trận chiến đầu tiên thắng lợi cũng là ưu thế lớn dành cho đế quốc. Không nói đến sĩ khí. Riêng sự tồn tại của Lucas đã là phần động viên tinh thần cho binh sĩ. Trận chiến lần này đã khiến tinh khấu suy yếu nặng nề. Lợi thế không còn bao nhiêu nữa. Đây là thời cơ tốt nhất để nhổ cỏ tận gốc. Sau khi cuộc họp kết thúc, các phó tướng mất mát rời đi. Trong phòng chỉ còn chừa lại Lạc Nhiễm và Lucas. Y mở miệng trước. Thượng, chạm, y chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Giây tiếp theo đã bị hắn ấn lên bàn. Lưng Lạc Nhiễm dán vào bàn hội nghị. Nhìn Alpha đè nặng trên người mình. Sững sờ thăm dò. Thượng tướng. Hắn cúi đầu hôn lên môi y. Ý thức ngay lập tức trở nên mơ màng. Mùi thuốc lá ập vào mặt. Thật dễ chịu. Lạc Nhiễm thoải mái vươn tay vòng qua ôm lấy hắn. Hai chân cũng vô thức quấn ngang hông Lucas. Tinh thần lực của y vốn vẫn cứ âm ỉ đau. Mấy ngày nay cực kỳ nhớ nhung tin tức tố của Lucas. Cảm giác ỉ lại này thậm chí khiến y gạt phăng khả năng sẽ có người ngoài vào. Chỉ muốn hít thêm càng nhiều hơi thở thuộc về Alpha hơn. Vừa mới đây thôi, Lạc thư ký còn đứng trong phòng họp thương lượng kế sách với Thượng tướng Lucas. Vậy mà hiện giờ ánh mắt Omega đầy mê ly. Mềm mỏng ôm giết không buông hắn. Nó làm hô hấp Lucas trở nên vô cùng dồn dập. Chỉ mình hắn mới có thể khiến Lạc Nhiễm thành ra như vậy. Thấy bàn tay Lucas bắt đầu không an phận lần mò. Tin tức tố cũng chuyển biến. Y lập tức ngăn chặn. Nói, Thượng tướng, lát nữa em phải đi tìm Hạ Hạ làm kiểm tra lại lần nữa. Lạc Nhiễm thấp giọng, có thật đó. Lucas ngạc nhiên. Có cái gì, cục cưng, y nghiêng đầu, vành tai hồng thấu, hôm nọ em đã nói. Lucas hóa đá ngay tại chỗ, biến thành một bức tượng sư tử. Rầm, một thoáng im lặng, giây tiếp theo Lạc Nhiễm đã bị hắn bế bổng lên cao. Có cục cưng, đệch, ông đây mẹ nó có con rồi. Thượng tướng, không đúng, không được, Lucas vội vàng cẩn thận thả người đứng xuống. Tay chân hắn cũng lộn xộn, không biết nên đặt chỗ nào. Vậy lát nữa bảo Hạ Chí làm kiểm tra tổng quát cho em. Còn kê thuốc điều trị, kê đơn, rồi xem khẩu phần ăn uống. Còn phải chăm sóc kỹ dù là trai hay gái. Thượng tướng, chuyện ấy sau này mới biết được. Hiện tại chưa nhìn thấy đâu. Lạc Nhiễm không biết nên khóc hay cười. Em vốn tưởng thượng tướng không thích có đứa nhỏ chứ. Trước đây không thích, nhưng giờ ngẫm lại cũng khá tốt. Có cục cưng con của tôi và em, là cục cưng của chúng ta. Lucas người há há, rồi sực nhớ ra. Với cả hôm nay tôi phải đi hỏi lại Thẩm Tây Lạc. Anh ta bảo thể chất của Omega 3S ưu tú như em có thể tự thích ứng. Nửa tháng tới sẽ ổn. Ngoài ra tin tức tố và chất lỏng của tôi có thể hỗ trợ em an thai. Sau khi đứa nhỏ được sinh ra tôi và em lại trở về thế giới của hai người. Nếu nó dám dính em, tôi bụp nó liền. Lạc Nhiễm, y không biết nên nói gì mới được. Lucas đã phấn khích kể từ cuộc trò chuyện ngày đó đến nay. Mọi dự định đều lên kế hoạch xong xuôi. Nhưng hiện tại nhìn thấy Lạc Nhiễm hắn bỗng nảy sinh chút lo lắng. Sẽ rất đau nhỉ, liệu có vất vả không? Thượng tướng, Lạc Nhiễm hỏi, sao thế? Không có gì, Lucas nghiêm túc nói. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Chuyện ấy, nếu thượng tướng đã nhắc tới. Lạc Nhiễm lại gần, môi khẽ nhếch, đánh dấu trọn đời có thể thêm vào lịch trình. Đúng lúc thuốc y sử dụng cũng được kha khá rồi. Đánh dấu trọn đời có thể giúp làm giảm bớt đáng kể những phiền toái trong thời gian mang thai. Lucas kinh ngạc, Lạc Nhiễm hơi ngại ngùng thú thật. Em đã làm tốt chuẩn bị. Nhân cơ hội này cùng nhau chữa lành tinh thần lực đang bị thương của cả y và hắn. Không cần chuẩn bị. Lucas khựng người chốc lát. Nói, Nhiễm Nhiễm, tôi sẽ không đánh dấu trọn đời em. Lạc Nhiễm đờ người. Xin lỗi em. Lucas tiếp tục. Nhưng tôi sẽ không làm. Lạc Nhiễm nhíu mày. Vậy còn đứa nhỏ? Đứa nhỏ là đứa nhỏ. Đánh dấu trọn đời là một chuyện khác. Một Omega như Lạc Nhiễm chủ động đưa ra yêu cầu đánh dấu trọn đời mà vẫn bị từ chối. Nhưng y cũng không tức giận. Chỉ là cười hỏi. Thượng tướng, con không ngại có nhưng lại không muốn đánh dấu trọn đời sao? Lucas im lặng. Thượng tướng, Lạc Nhiễm nhón chân, tay vòng qua cổ hắn trêu đùa. Làm gì có Omega nào đưa ra đề xuất đánh dấu trọn đời với Alpha chứ? Ngài mà ở trên tinh võng đã bị gọi là cha nam rồi đấy. Thượng tướng, em xin ngài đánh dấu trọn đời em được không ạ? Đừng có bày ra dáng vẻ đó. Lucas nghiến răng nghiến lợi. Tôi không mắc mưu đâu. Nhưng lỗ tai hắn đã thấp thoáng ửng đỏ. Cái đậu phộng đậu mè đậu rang. Nhóc lưu manh nhà em. Có biết xấu hổ không hả? Thượng tướng, Lạc Nhiễm ôm lấy hắn. Vùi đầu trong hõm vai Lucas. Lucas không nhịn được nữa. Gắt lên, Lạc Nhiễm, sinh đứa nhỏ là để sau này em có người dựa dẫm. Tương lai nếu xảy ra chuyện gì, có thể kế thừa gia tộc Ando và che chở cho em. Còn có thể chăm sóc bảo vệ em, mà em có nơi trốn phó thác. Nhưng đánh dấu trọn đời thì trái ngược hoàn toàn. Nếu có chuyện gì, em sẽ, dù sao em hiểu chuyện một chút được không? Đừng năn nỉ tôi vấn đề này nữa. Tôi không thể đồng ý với em. Lạc Nhiễm trầm mặc một lát. Thượng tướng, Lạc Nhiễm ôm hắn, rũ mắt nói. Ngài nói cái giả thiết này ra, là cho rằng sau khi ngài chết đi em sẽ sống rất tốt sao? Không có, Lucas nghĩ bụng, nhưng Lạc Nhiễm không phải Omega nhu nhược, y có thể từ từ vực dậy. Lạc Nhiễm như chém đinh chặt sắt. Vậy nhân đây em cũng nói rõ ràng với ngài luôn. Em không thể, Lucas cứng người, y lặp lại, em không thể, Nhiễm Nhiễm. Ngài cảm thấy em hiện tại có thể. Chẳng qua vì có ngài ở đây nên mới thế. Hắn mê man nhìn y, trái tim tựa hồ bị người khác hung hăng dẫm đạp. Cho nên thượng tướng không cần đa sầu đa cảm. Lạc Nhiễm bất đắc dĩ. Chúng ta dứt khoát nha. Còn cũng muốn mà đánh dấu trọn đời phải có. Mặc kệ sinh tử đều không cần bận tâm nhiều như vậy. Sống chết có số. Chúng ta cùng nhau đối mặt là được rồi. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Được không ạ? Lucas nhìn y, cổ họng nghẹn đắng. Nói như kiểu hắn là một thiếu nữ hoài xuân đa sầu đa cảm vậy. Được, hắn ôm Lạc Nhiễm, sau đó đè người lên tường hôn xuống. Lạc Nhiễm nhẹ nhàng kết thúc cuộc đàm phán. Vòng tay qua người Lucas. Hưởng thụ thân mật và tin tức tố kích động cuồng nhiệt nhưng đầy khắc chế của hắn. Hôm sau trên tinh võng lan truyền tin tức. Đại hoàng tử rớt đài. Đại hoàng tử bỏ mình. Di thể được quân bộ đưa về thủ đô. XXX, trời má, tôi thật sự không ngờ gã cấu kết tinh khấu á. Ôi mẹ ơi, rốt cuộc gã cho tinh khấu bao nhiêu vật tư và tiền tài vậy? Hu hu, thượng tướng thì ở tiền tuyến đánh giặc còn gã lại trợ giúp tinh khấu chế tạo mưa sao băng. Sao có người đê tiện đến thế chứ? Quả báo, XXX, vậy, Sirel, Viên Hàm và những người bên cạnh gã đã chứng minh phần nào. Mấy chuyện xấu của đại hoàng tử chắc có thể viết sách được đó. Chưa kể đến trước kia dùng lợi ích UNKF buộc Lạc thư ký. Tiệc mừng thọ hạ độc hại thượng tướng và cấu kết với Tinh Khấu nhằm tranh đoạt quyền vị. Hai tội danh này thôi đã không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là hoàng gia đế quốc. Sao ra nông nỗi kia? Tham lam đến độ mất đi tư cách làm người. Xứng đáng nhận cái chết. XXX. À, nhìn thấy tuyên bố của chính phủ mà dưa của tôi rụng hết luôn nè. Quá đáng. Gã chết chưa hết tội. XXX. Chết chưa hết tội. Nếu vậy chờ trận chiến kết thúc. Nhị hoàng tử sẽ đăng cơ phải không? Người trên mạng đều vô cùng căm phẫn nhục mạ đại hoàng tử. Hận không thể trộn cho cốt người chết với rác rưởi. Mà bởi vì đại hoàng tử rơi đài. Người bên phía chính phủ đế quốc lập tức thay máu. Thậm chí bộ phận quản lý tin tức tố cũng thay không ít người. Tay trong ở cục quản lý đã tung tin nóng. Lạc thư ký Lạc Nhiễm thật ra là Omega. Trước đây vì có quan hệ nên mới giúp sửa giới tính lại. Người kia nhìn thấy báo cáo. Một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng. Lạc thư ký là Omega. Tình yêu tuyệt mỹ kỳ thật là ao xứng đôi. XXX. À, cái này. Tôi không phải fan CP. Không thể hiểu được sự kích động của fan CP. Nhưng dùng quyền lực của nhân viên cấp cao để che giấu giới tính không tốt lắm nhỉ. XXX. Lúc giấu giới tính người còn chưa lên chức thư ký. Nghe bảo nhờ bạn bè hỗ trợ một chút. XXX. Tôi cảm thấy có thể hiểu. Dù sao cái hồi Lạc thư ký chưa lộ thân phận Omega đã bị phe phái đại hoàng tử như hổ rình mồi. Nếu anh ấy là Omega, còn không phải bị trói lại luôn à? XXX. Một hơn nữa với thân phận Omega của thư ký. Quả thật có rất nhiều sự xáo trộn. Thế cục thủ đô càng thêm đục ngầu. Lạc thư ký chưa chứng minh rõ năng lực mà báo việc mình là Omega. Chẳng khác gì quả hồng mềm và miếng bánh thơm ngọt sao. Trên mạng vô cùng hỗn loạn, cực kỳ náo nhiệt. Sau đó tài khoản chính thức của quân bộ đã trực tiếp phát thông cáo về giới tính của Lạc Nhiễm. Cụ thể là Omega 3S. Ngoài ra thành thật xin lỗi. Vì công việc lúc trước không tiện tiết lộ, càng không hề có ý định che giấu. Lạc Nhiễm cũng truyền tiếp lời xin lỗi. XXX, ô Omega 3S đó. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ chờ mong người kế thừa ưu tú của đế quốc đúng không? XXX, mẹ ơi, Omega 3S và Alpha 3S. Con của hai người sinh ra có thể hủy diệt hệ ngân hà không ta? Chấm chấm, XXX, từ cổ chí kim có được mấy 3S đâu chứ? Đây là hy vọng của đế quốc. Cụm, người thừa kế xuất sắc đế quốc. Trở thành spam. Ai không biết còn tưởng Lạc Nhiễm thật sự có thai. Mà đúng là có thật. Y nhìn mọi người kích động hô hào trên mạng. Hơi khó xử. Hiện tại vẫn còn đang đánh giặc. Vì an nguy của Y nên tạm thời không thể công khai. Nếu không tinh võng chắc hẳn bùng nổ. Lạc Nhiễm ôm một chồng công văn chuẩn bị vào phòng họp. Mọi người lên kế hoạch thảo luận về chuyện con sâu khổng lồ. Tiểu đội điều tra đã phát hiện ra nơi nghỉ ngơi của nó. Nằm trong một hang động cách đây không xa. Có điều chưa ai đến quấy nhiễu cả. Lạc thư ký, bỗng thấy Vương Thu Dương thở hồng hộc chạy tới. Vươn tay bảo, sao ngài có thể cầm đồ nặng như vậy? Để tôi. Tuy việc y mang thai không thể công khai. Nhưng phó tướng bên người và mấy vị cấp cao đều đã biết. Lạc Nhiễm ngơ ngác nhìn chồng văn kiện bị Vương Thu Dương lấy đi chỉ bằng một ngón tay. Vương Thu Dương trông ngóng ngước về chiếc bụng của y, đáy mắt tràn ngập chờ mong. Tựa như đang nhìn hy vọng tương lai của đế quốc. Lạc Nhiễm, lúc đến phòng họp, cánh tay vốn định đẩy cửa bị một người nhanh hơn chặn trước. Freeman vừa vặn tới nơi liền tiến lên giúp Lạc Nhiễm kéo cửa. Lạc thư ký mời vào. Tất cả mọi người đều sợ y chạm trúng thứ gì đó khó chịu. Đợi y vào trong ngồi xuống thỏa đáng. Chợt thấy Lucas đẩy một ly nước ấm qua cho mình. Hắn nói, tôi vừa đi lấy, nhớ uống nhiều nước ấm. Được, Lạc Nhiễm cầm ly nước ấm trên tay. Khóc không ra nước mắt. Cách chương.